Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, Trảm Giới Chủ. Cái này vô biên kiếm khí, tại bên trên bầu trời giao thoa tung hoành, bố trí thành một mảnh đại trận, đem toàn bộ cửu châu giới không trung đều là giam cầm. Hư không, bị phong tỏa, bất luận kẻ nào, hiện tại đều không thể xé rách hư không rời đi. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, nhưng trong lòng là cười một tiếng. Hôm nay những người này đều tại cửu châu giới phạm phải thao thiên sai lầm lớn. Coi như Côn Luân đạo nhân không ngăn trở những người này rời đi, Cổ Phong cũng sẽ không thả bọn họ rời đi. Côn Luân tiền bối, chúng ta không muốn chết. Cái này Cổ Phong, quá quỷ dị, chúng ta không muốn bị thiên lôi đánh chết. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người đối với Côn Luân đạo nhân mở miệng. Một nhóm ngu xuẩn, cái này thiên lôi, còn có thể bổ thấp vài lần. Một khi toàn bộ đánh xuống, Cổ Phong chính là cái phế vật. Đại gia vây giết, khoảng cách có thể đem hắn chém giết. Côn Luân đạo nhân mở miệng, lập tức thanh âm lạnh lẽo. Hôm nay, đại gia vì đồng dạng mục tiêu mà đến. Ai như trước tiên rời đi, đó chính là cùng ta Côn Luân giới là địch. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người lại là giật mình. Côn Luân đạo nhân là thực lực gì? Ai dám đối địch với hắn? Lúc này không còn có người dám nói chuyện. Cổ Phong, rất tốt, ngươi ngược lại là có tí khôn vặt. Chẳng qua bản tôn đến cùng là muốn nhìn, ngươi còn có thể dẫn tới mấy đạo thiên lôi. Côn Luân đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh mở miệng. Hắn không được nghĩ những thứ này người rời đi, tự nhiên là nghĩ để bọn hắn làm bia đỡ đạn. Mặc dù cái này thiên lôi Côn Luân đạo nhân là không sợ, nhưng tổng không muốn ra ngoài ý muốn. Vậy, ngươi liền nhìn lấy. Cổ Phong cười nhạt, nhìn về phía không trung. Thiên lôi, đến, oanh. Bên trên bầu trời, tiếng oanh minh lần nữa truyền ra. Tiếp theo, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Lục sắc hồ quang điện, tại trong vân vụ thai nghén. Lục sắc, lục lôi kiếp, giờ phút này. Côn Luân đạo nhân, Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ, ánh mắt đều là bỗng nhiên biến đổi. Cũng tại lúc này, Thiên Linh Tiên vực bên trong, Vương cấp tinh vực, Linh Tham tinh vực, Linh Tham tinh bên trên, cái kia trung tâm chỗ, cự đại nhân sâm nội bộ, cái này nhân sâm nội bộ, có một cái không gian, cái này trong không gian, nằm một tên thanh y thiếu niên này, dung mạo thanh tú. Đôi mắt khép lại, ngủ 10 phần an tường bộ dáng. Thân thể bên trên, kết nối lấy từng cây như nhân sâm sợi rễ đồ vật. Những nhân sâm này sợi rễ kết nối tại không gian này chu vi vách tường bên trên. Bạch Tham đứng ở trước mặt thiếu niên. Trong thanh âm, mang theo vẻ trông đợi. A Thanh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại. Nhất định sẽ. Giờ khắc này, Bạch Tham trong đầu không khỏi hiện ra một bóng người. Đạo thân ảnh kia danh tự gọi Phong Nghịch, đó là nàng tại vạn giới lịch luyện bên trong phát hiện một cái hạ giới võ giả. Võ giả này lại thành nàng cứu sống A Thanh to lớn nhất hy vọng. Lại không nghĩ rằng người này trên thân mang theo như vậy bí mật, không chỉ có nắm giữ nghịch chi lực, còn dẫn tới cản thi phái. Phong Nghịch, ta nghĩ ngươi sẽ không liền chết đi như thế. Ngươi nhất định còn sống. Ta nhất định phải tìm được ngươi. Chỉ có tìm được ngươi, ta A Thanh mới có thể sống sót. Chấm ngoặc kép, Bạch Tham mở miệng. Cũng tại lúc này, nàng bên hông một tấm lệnh bài mãnh liệt mà chấn động. Lệnh bài này bị nàng cầm lấy. Cái này lệnh bài là Tiên Vương lệnh. Bạch Tham thân là Linh Tham tinh chi chủ, cũng là cái này Linh Tham tinh vực chi chủ, chỉ sợ hơn trăm tinh thần. Cái này lệnh bài có thể cảm nhận được cái này hơn trăm tinh thần bên trên tu giả khí tức. Một khi có tư chất yêu nghiệt thiên kiêu xuất hiện, nàng lệnh bài này đều hội có cảm ứng. Giờ khắc này, lệnh bài bên trên, lục mang hiển hiện, dị sắc lôi kiếp, lục lôi kiếp, ta Linh Tham tinh vực bên trong, lại có vương cấp tư chất tu giả sinh ra. Bạch Tham ánh mắt biến hóa, vương cấp tư chất, đây chính là vương cấp tư chất A. Nàng Bạch Tham mới bất quá tiên đạo tứ giai, là một cái hạ vị tiên vương mà thôi. Có thể nói, cái này dẫn tới lục lôi kiếp thiên kiêu. Chỉ cần một đường thông thuận, tương lai chính là cùng chính mình một cái cấp bậc tiên vương. Con đường tu hành từ từ, có thể tu hành đến tiên vương võ giả, lại rất ít, rất nhiều nắm giữ tiên vương tư chất võ giả, đều là nửa đường chết sớm. Bạch Tham, thân là linh tham tinh vực chi chủ, phát hiện cái này loại yêu nghiệt thiên kiêu, muốn làm, chính là đem hắn đưa đến bên cạnh mình, tiến hành bảo hộ, thật tốt bồi dưỡng, để cho tư chất hóa vì tu vi chân chính. Cái này, người này nhân quả, sao hội phức tạp như vậy? Ta vậy mà thôi diễn không ra hắn danh tự, cũng không có cách nào thôi diễn ra. Hắn ở đâu khỏa tinh thần bên trên? Bạch Tham ánh mắt càng là biến hóa. Yêu nghiệt, đây là tuyệt đối thiên tài yêu nghiệt. Nhân quả phức tạp người, đều là tư chất tuyệt đỉnh hạng người. Lúc này, Bạch Tham trực tiếp truyền âm ra ngoại giới. Truyền ta ra lệnh, thông chi linh tham tinh vực bên trong toàn bộ tinh thần chi chủ. Phát hiện có dẫn tới lục lôi kiếp người, tức khắc bẩm báo bản vương. Ngoặc kép, Cổ Phong nơi này, tự nhiên không biết, hắn đem chính mình người quen biết cũ Bạch Tham lại cho kinh ngạc một thanh. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, lục sắc thiên lôi hạ xuống chớp mắt, Cổ Phong ánh mắt, khóa chặt tại Phong Thiên Hành trên thân. Lôi độn, một cái chớp mắt này ở giữa, Cổ Phong trên thân, tam sắc hồ quang điện lấp lánh. Thi triển lôi độn, sau một khắc, Cổ Phong trực tiếp liền là xuất hiện ở Phong Thiên Hành trước mặt. Bàn tay trực tiếp một thanh đặt tại Phong Thiên Hành trên đầu. Phong Thiên Hành phía trước bị Cổ Phong lấy tuế nguyệt động tuế nguyệt ý cảnh định trụ. Đến bây giờ cũng là không cách nào di động mảy may. Đang bị thần hành giới rất nhiều võ giả bảo hộ. Giờ phút này nhìn thấy Cổ Phong, cái kia trong mắt thần sắc đại biến. Oanh! Thiên lôi hạ xuống, lập tức, kêu thảm liên miên truyền ra, lục sắc thiên lôi, thuộc về vương cấp thiên lôi, uy lực đã lột xác, cực kỳ khủng bố, giờ phút này, Phong Thiên Hành chu vi, 5 lần lôi kiếp lấy thượng vũ giả còn sống, 5 lần lôi kiếp trở xuống, toàn bộ đều là bỏ mình tại chỗ, hóa thành cháy khét thi thể, Cổ Phong là thiên lôi bổ trung tâm nhất chỗ. Bàn tay hắn đặt tại Phong Thiên Hành trên đầu. Giờ khắc này, Phong Thiên Hành cùng Cổ Phong tiếp nhận một dạng lôi điện đãi ngộ. A, kinh khủng dòng điện, lưu chuyển đến Cổ Phong thân thể các nơi. Không có phía trước ung dung ứng đối. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thể bên trên cũng là truyền đến đau đớn kịch liệt. Bất quá, cái này thiên lôi đánh xuống. Tiếp nhận thiên lôi không chỉ là Cổ Phong chính mình, còn có Phong Thiên Hành. Có thể nói, Phong Thiên Hành vì Cổ Phong tiếp nhận một nửa thiên lôi uy lực. Giờ khắc này, Phong Thiên Hành toàn thân cháy khét, tóc đều đã đứng lên. Nhìn về phía Cổ Phong, hắn đáy mắt tràn đầy vô biên hận ý. Lấy hắn tu vi, cái này lục sắc lôi kiếp, không có trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng bởi vì bị tuế nguyệt ý cảnh định trụ, hắn không có vận chuyển chút nào tu vi. Liền tương đương với lấy nhục thân sinh sinh tiếp nhận cái này một đạo thiên lôi. Giờ phút này, hắn đã trọng thương. Kết thúc, Cổ Phong nhìn lấy Phong Thiên Hành. Trong mắt lãnh ý hiển hiện, bàn tay bên trên, tứ sắc lôi điện vây quanh. Một chưởng hung hăng đánh về phía ngực. Phốc, chấm ngoặc kép, tiên huyết bắn tung tóe. Tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Phong Thiên Hành vị trí trái tim trực tiếp bị Cổ Phong một chưởng đánh xuyên. Phong Thiên Hành, nhục thân khí tức, trong nháy mắt mẫn diệt. Nhục thân, bỏ mình, thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm giác tê cả da đầu. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng Cổ Phong không có chém giết 9 lần lôi kiếp cường giả bản sự. Mà bây giờ, như vậy một vị 9 lần lôi kiếp cường giả, liền sinh sinh bị Cổ Phong hủy nhục thân. Siêu, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.